Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mạn khẽ cười, không sao đâu, phóng viên viết bài này dùng bút danh, mà bài báo còn phải qua nhiều người duyệt, đâu phải mình chị quyết định được. Dạo này thiếu tin tức giật gân, nên lãnh đạo cũng đồng ý cho đăng. Báo ngày thì không thể có bài viết như thế này, chỉ có thể đăng trên báo buổi tối. Khương Chi Chi đưa tay khoác lấy tay của Tống Mạn. Chị Tống Mạn, cảm ơn chị nhé. Phương Hoa nghe thấy tiếng động từ trên lầu đi xuống, thấy hai cô gái khoác tay nhau cười nói vui vẻ. Có chút ngạc nhiên, hai người này từ khi nào mà thân thiết vậy? Tống Mạn nhìn thấy Phương Hoa thì hơi căng thẳng, vội đứng dậy chào. Gì ạ? Cháu qua đây nói chuyện với Chi Chi một chút. Phương Hoa nhanh chóng xua tay. Hai đứa cứ nói chuyện đi. Dì chỉ xuống lấy ly nước thôi. Thấy bà đi xuống, Tống Mạn cảm thấy không được tự nhiên. Bà vội vàng rót nước rồi lên lầu. Khương Chi Chi cười kéo Tống Mạn ngồi lại. Cảm giác như chị rất sợ mẹ chồng em vậy. Bà ấy đâu có giữ chút nào đâu. Tống Mạn cười bất lực. Lúc đi làm thì đỡ, nhưng ở trong đại viện này, gặp ai cũng thấy căng thẳng. Dù sao mẹ cô lúc nào cũng nói này nói nọ, khiến cô có cảm giác như mình bị LTTAN trước mặt người khác. Chẳng có chút riêng tư nào cả. Hai người trò chuyện một lúc, nhưng Khương Chi Chi không kể chi tiết chuyện tối qua xảy ra thế nào. Mà Tống Mạn cũng không phải người quá tò mò. Hơn nữa, Tống Mạn cũng sợ Khương Chi Chi có bóng ma tâm lý. Nhắc lại chỉ khiến Khương Chi Chi nhớ đến chuyện không vui. Lúc Tống Mạn chuẩn bị rời đi, Lý Viên Chiêu và Lý Tư Mân xách hai lọ đồ hộp bước vào. Lý Viên Chiêu vừa thấy Khương Chi Chi đã ồn ào hỏi ngay. Chi Chi, cậu không sao chứ? Tối qua Chu đại ca có làm khó cậu không? Còn Lý Tư Mân, khi thấy Tống Mạn thì bước chân hơi khựng lại, khuôn mặt trắng trẻo thư sinh thoáng ửng đỏ, khẽ gật đầu với cô ấy. Chị Tống Mạn, sau đó, anh ta vào nhà ngồi xuống mà chẳng nói thêm câu nào. Khương Chi Chi vừa trả lời Lý Viên Chiêu vừa quan sát Lý Tư Mân. Có vẻ như sau khi nhìn thấy Tống Mạn, anh ta liền trở nên không tự nhiên, nhưng Tống Mạn thì chẳng có phản ứng gì. Trong mắt Tống Mạn, hai người này chỉ là những cậu em nhỏ trong đại viện mà thôi. Tống Mạn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chi Chi, mọi người cứ nói chuyện đi. Chị về trước đây. Khương Chi Chi giữ tay cô lại. Chị, hiếm khi chị đến nhà em. Ngồi thêm chút nữa đi. Mọi người chị cũng quen mà. Lý Viên Chiêu nhanh chóng gật đầu. Quen chưa quen chứ, chị Tống Mạn. Anh em thích nhất là đọc bài viết của chị, còn hay cắt ra kẹp vào sách nữa. Lý Tư Mân lập tức đỏ mặt, giọng nói có chút không tự nhiên. Chị Tống Mạn viết rất hay. Bài viết luôn mang đến cảm giác chân thực như đang ở ngay trong câu chuyện. Tống Mạn có chút bất ngờ. Chị cứ tưởng chẳng ai thích đọc đâu. Tổng biên tập của chị nói bài của chị quá mềm mại, không đủ truyền cảm hứng. Lý Tư Mân lập tức lắc đầu. Không phải đâu, bài viết của chị mang lại cảm giác nhẹ nhàng, như làn gió xuân mơn man, rất dễ chịu. Tống Mạn hiếm khi lộ ra nụ cười vui vẻ. Cảm ơn em đã khen, chị cứ tưởng chẳng ai đọc. Khương Chi Chi dựa vào sofa, nhìn biểu cảm lúng túng của Lý Tư Mân, còn khẽ siết tay vào tay vịn ghế, hoàn toàn khác với hình ảnh người thông minh, điềm tĩnh trong ấn tượng của cô. Vậy nên, Lý Tư Mân thích thầm Tống Mạn sao? Lý Viên Chiêu vẫn ngây ngô chen vào. Chị Tống Mạn, anh em thích nhất là đọc những bài viết như thế. Tống Mạn mỉm cười, trò chuyện thêm một lúc rồi nhìn đồng hồ thấy cũng muộn. Bèn đứng dậy chào tạm biệt. Lần này Khương Chi Chi không giữ Tống Mạn lại nữa. Tiễn Tống Mạn ra cửa xong quay lại. Lý Tư Mân đã khôi phục dáng vẻ bình thường. Lý Viên Chiêu lại díu dít tiếp. Chi Chi, Tối qua Chu đại ca không tức giận chứ? Cũng tại tôi cả, tôi nghĩ lại rồi, chắc là bị đánh một gậy nên choáng quá quên mất đường. Khương Chi Chi cười sảng khoái. Không sao, lần này cậu đã rất lợi hại rồi. Chúng ta vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Sau này nếu lại gặp chuyện như vậy, Lý Viên Chiêu kêu lên. Cậu còn muốn sau này lại gặp chuyện như vậy nữa sao? Nhưng mà chắc không có cơ hội đâu. Tháng 12 tôi nhập ngũ rồi. Còn chưa biết sẽ bị phân đến đâu. Khương Chi Chi biết rằng những đứa trẻ lớn lên trong đại viện thường nối nghiệp cha ông. Đến tuổi thì nhập ngũ. Sau này có thể ở lại quân đội hoặc trở về để được sắp xếp công việc. Một số ít người không muốn đi theo con đường này thì sẽ tự tìm hướng đi khác. Lý Tư Mân ngồi bên cạnh cười, giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa. Chi Chi, sau này không thể làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa đâu. Nếu không Chu đại ca chắc chắn sẽ tức giận. Nếu em phát hiện ra chuyện gì, có thể bàn bạc với anh ấy trước. Anh ấy chắc chắn sẽ có cách giải quyết tốt hơn. Khương Chi Chi thở dài. Đổi lại là Chu Tây Giá, chắc chắn anh sẽ không dùng những mánh khóe hèn hạ như cô. Nhưng nếu không làm vậy thì chuyện này còn kéo dài đến bao giờ? Buổi tối, từng tờ báo mang theo mùi mực in mới được phát đến từng hộ gia đình. Biên Hải Sơn nhìn thấy tờ báo liền tức giận, đập mạnh xuống bàn ăn rồi trừng mắt nhìn Biên Ngọc Thành. Đồ ngu, Biên Tiêu Tiêu đúng là đồ ngu. Nó ngu đến mức này sao? Nó muốn kéo cả nhà họ Biên xuống nước với nó à? Buổi chiều, khi Uông Thanh Lan tìm đến, Biên Ngọc Thành mới biết chuyện. Anh ta lập tức nhờ người tìm cách gặp Biên Tiêu Tiêu một lần. Kết quả, không biết chuyện gì xảy ra. Vụ án này bị xác định là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Không cho phép thăm gặp, mà qua điện thoại cũng không thể nói rõ được. Biên Ngọc Thành lại đích thân đi tìm vài người. Ban đầu họ đều đồng ý giúp, thậm chí còn gọi điện ngay trước mặt anh ta. Nhưng sau khi cúp máy, ai cũng lắc đầu. Cấp trên đã ra lệnh, vụ án có tính chất nghiêm trọng, ai dám xin xỏ thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm cùng. Biên Ngọc Thành không ngờ đến tối lại thấy báo đăng tin. Anh ta cầm lên xem một lượt rồi cau mày. Chẳng lẽ là do nhà họ Chu làm? Biên Hải Sơn tức giận đập bàn. Con nghĩ có giống không? Chu Thừa Chí căn bản không có nhiều quan hệ đến thế. Chiều nay sau khi con nói với bố, bố cũng gọi vài cuộc điện thoại. Ai cũng nói là có nghe đến vụ án này, nhưng không thể ra tay giúp. Ông ta hiểu rõ Chu Thừa Chí có chút quan hệ trong quân đội, nhưng bên ngoài thì không có bản lĩnh lớn đến vậy. Cả nhà mẹ đẻ của Phương Hoa cũng thế. Dù có quan hệ nhưng không thể khiến tất cả mọi người không dám nhúng tay vào vụ này. Biên Ngọc Thành nhíu mày. Giờ phải làm sao? Mặc kệ Tiêu Tiêu sao? Biên Hải Sơn tức giận. Không thì thế nào? Bây giờ cứ coi như không biết gì đi, tránh để bị liên lụy. Nghĩ vậy, ông ta lại dặn dò Biên Ngọc Thành. Dạo này con cũng nên án binh bất động. Bao năm qua chúng ta không để lộ sơ hở gì. Lúc này không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Biên Ngọc Thành nhìn vào trang báo rồi nói. Nhưng cũng không thể cứ để yên như vậy. Một số món nợ vẫn phải tính toán cho rõ ràng. Biên Hải Sơn nhíu mày. Đừng có hành động liều lĩnh lúc này. Bố cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta. Chuyện của Tiêu Tiêu lần này chắc chắn sẽ có kẻ nhân cơ hội làm lớn chuyện. Một con cáo già từng trải, chỉ cần một chút gió lay cỏ động cũng có thể cảm nhận được. Ông ta cảm giác rằng, đằng sau chuyện này còn có một cơn bão lớn hơn đang chờ đợi họ. Lại dặn dò Biên Ngọc Thành, nếu con còn gì chưa sạch sẽ, thì dọn dẹp ngay đi, đừng để người ta tìm ra được thứ gì. Cách chương.